Tổng tài mặt lạnh cực sùng vợ yêu. Chương 76, có lẽ đã rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bọn họ chơi hăng say tới tận khuya, nếu không phải có người kêu buồn ngủ thì có lẽ cuộc vui vẫn còn tiếp tục. Vì đi lẻ người mà đã có hai cặp rồi nên chỉ còn lại Diệp Từ Kỳ, Minh Chiết và Hồ Nhã Tịnh. Hai người ngủ với nhau nhé, tôi ngủ một mình. Minh Chiết nói xong để lại hai người phụ nữ nhìn nhau rồi chui vô lều. Phải ngủ với cô ta sao? Diệp Từ Kỳ, đùa gì vậy? Hồ Nhã Tịnh, Diệp Từ Kỳ thẳng thừng quay lại đống lửa dỡ ghế ra ngồi, cùng lắm thì ngồi ngoài này cả đêm chứ không muốn chung giường với cô ta. Không vào sao? Hồ Nhã Tịnh khó hiểu nhìn Diệp Từ Kỳ. Diệp Từ Kỳ không trả lời mà chỉ xua xua tay. Hồ Nhã Tịnh thấy vậy khẽ nhún vai rồi đi vào lều. Sao lắm mũi vậy chứ? Diệp Từ Kỳ bị mũi đốt đầy tay, xoa xoa hai cánh tay nói. Cô không ngủ à? Minh Chiết bị chứng mất ngủ nên đi ra ngoài, không ngờ lại gặp Diệp Từ Kỳ vẫn ngồi đó. Diệp Từ Kỳ thở dài lắc đầu rồi hỏi lại. Còn anh, không ngủ à? Không ngủ được. Minh Chiết kéo ghế lại ngồi kế Diệp Từ Kỳ nói. Ngồi sát vậy làm gì? Diệp Từ Kỳ khẽ liếc Minh Chiết nhíu mày lại nói. Minh Chiết chỉ cười không nói gì, cũng không có ý định ngồi dịch ra. Cả Diệp Từ Kỳ mặc dù bày tỏ khó chịu nhưng cũng chẳng dịch ra, thậm chí còn hơi nghiêng về phía Minh Chiết. Minh Chiết lôi thuốc ra hút, hai người cứ im lặng ngồi đó. Một lúc sau, trên vai Minh Chiết có một cái đầu nhỏ tựa vào. Anh hơi bất ngờ quay đầu lại thì môi chạm phải chòm đầu của Diệp Từ Kỳ. Đơ ra vài giây không phản ứng lại. Không ngờ cảnh này đã được Hàn Bách ở đằng sau đang tính đi vệ sinh chụp được. Cô rón rén chui lại vào lều, cầm điện thoại cười khúc khích. Sao lại quay vào rồi? Tôn Mặc Thiên thấy Hàn Bách vừa ló ra khỏi lều, anh còn chưa kịp đi ra đã thấy cô quay vào. Đàm Mỹ hay, cho anh xem cái này. Hàn Bách cười rồi bật điện thoại lên đưa cho Tôn Mặc Thiên. Tôn Mặc Thiên nhìn xong nhếch mép cười, xem ra ai đó sắp bị lời mình nói và cho rát mặt rồi. Thấy chưa, em đã nói là họ sẽ mà. Được rồi, không cần đi nữa hả? Tôn Mặc Thiên khẽ xoa đầu cô hỏi. Dạ không cần, lỡ phá hỏng không khí ngoài đó thì hỏng. Hàn Bách lắc đầu, cô có thể nhịn không sao. Vậy ngủ thôi, Tôn Mặc Thiên nói rồi ôm lấy Hàn Bách nằm xuống, không quên thực hiện việc. Đi ngủ, à, đừng, ở đây không được. Hàn Bách đè Tôn Mặc Thiên lại, nhỏ giọng nói. Tôn Mặc Thiên không phản ứng lại, môi mỏng khẽ nhếch lên, hôn lên trán Hàn Bách rồi ôm Hàn Bách vào ngực. Ngủ ngon, vợ, ngủ ngon, Hàn Bách cười nói. Mãi một lúc sau Minh Chiết mới phản ứng lại, anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Diệp Từ Kỳ. Cẩn thận ôm cô lên, đặt cô nhẹ nhàng vào trong lều của mình. Sau đó anh gọi điện cho Cao Lãng, nhưng người bắt máy lại là Tề Y Nhi. Có chuyện gì sao Chiết ca? Tề Y Nhi hỏi, em ra ngoài anh nhờ chút. Minh Chiết nói, là Tề Y Nhi thì dễ nói hơn là Cao Lãng. Tề Y Nhi đi ra ngoài thấy Minh Chiết hỏi, sao vậy, em có thể vào ngủ cùng Từ Kỳ không? Minh Chiết nhìn Tề Y Nhi nói, anh, hai người họ ngủ chung sao? Trong đầu Diệp Từ Kỳ là hàng đống dấu hỏi chấm, không có, cô ấy không ngủ được với Nhã Tịnh. Cái ánh mắt Tề Y Nhi nhìn anh làm sao có thể không hiểu được chứ? À, vậy được, anh ngủ với A Lãng sao? Tề Y Nhi không chắc ăn, biết đâu Minh Chiết lại muốn ngủ với Hồ Nhã Tịnh thì mối lương duyên của cô em Diệp Từ Kỳ phải làm sao? Ừm, Minh Chiết nói, vậy em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm đi. Tề Y Nhi gật đầu rồi đi vào với Diệp Từ Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chiết vươn vai rồi chui vào lều của Cao Lãng. Sáng sớm hôm sau, một tràng tiếng hét kinh khủng phát ra từ chỗ bọn họ, làm kinh động không ít người. Cách chương.